sau đó liền chuyên chú nhìn người có thể khiến tâm tình hắn thoải mái. Ý, em gầy đi. Hắn cau mày, vỗ về eo nàng, chuyện này nói sau đi. Lâm Ý rất nhanh nhìn Quan Tỷ liếc mắt một cái. Sợ nàng bị lời nói của hắn đả kích quá nặng, Quan Hiểu Linh căn bản không thấy Ý. Nàng tan nát cõi lòng nhìn hắn quyến luyến nhìn Ý, dù sao ta với ngươi căn bản không thể tiếp tục làm bạn. Năng lực của ngươi rất tốt, có nhiều công ty hợp với ngươi. Ngươi có thể đi, Phan Khâm đàn tay chân khô loạn. Tuy rằng hắn muốn cùng Quan Hiểu Linh đại chiến 300 hiệp cho hả giận nhưng hắn cũng phải nghĩ đến người bạn nhỏ trọng tình nghĩa của hắn mà cố. Gắng kìm chế, huống hồ đây chính là việc có thể kết thúc chuyện này một cách nhanh nhất. Thầm nghĩ Quan Hiểu Linh nhanh nhanh nhận sai, nhanh nhanh cút đi, để hắn có thể ôm Y Y, nhìn cái gì vậy? Đi mau, Phan Khâm đàn trợn mắt, lần nữa lên tiếng đuổi người. Ngươi vì sao không thích ta? Ta đã thích ngươi lâu như vậy. Quan Hiểu Linh đột nhiên bệnh tâm thần tái phát kêu to ra tiếng. Lâm Y Y hơi giật mình, xấu hổ muốn tránh đi nhưng An Khâm đàn mạnh mẽ ôm chặt nàng không cho nàng rời một ly. Theo như ngươi nói, cả đến người dọn vệ sinh còn làm trước ngươi nhiều. Có khi ta đã cưới nàng rồi cũng nên. An Khâm đàn giống lên, thanh âm so với Quan Hiểu Linh còn lớn hơn. Vẻ mặt muốn giết người phóng hỏa, bộ dạng thật hung ác, Lâm Y Y vội ôm lỗ tai nhưng vẫn bị chấn động đến u hết lên. Cái kia không giống ta, ta đã tận tâm tận sức giúp ngươi có các đơn hàng ở Đài Loan. Lo chu toàn mọi chuyện, không có người nào giúp ngươi nhiều như ta, đó là công việc của ngươi. Không ai vì công việc mà hy sinh nhiều như thế, ta luôn tăng ca giúp ngươi tìm kiếm những hợp đồng tốt nhất. Quan Hiểu Linh kích động nói, giọng nói có phần run rẩy, cho nên biên độ tăng lương của ngươi trong công ty là cao nhất. Ta cũng rất tín nhiệm ngươi, mà ngươi tích lũy kinh nghiệm so với ta có nhiều thuận lợi nha. Phan Khâm đàn trừng mắt nhìn thẳng vào nàng, cảm thấy những điều nàng nói ra căn bản là không có lý. Cái ta muốn không phải cái đó, Quan Hiểu Linh nhụt chí, Lâm Y Y cắn môi. Cúi đầu không đành lòng nhìn, Phan Khâm đàn thấy thế, hít sâu một hơi, không nghĩ muốn kéo dài trận chiến này, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, cho dù ngươi hôm nay nói dối để chia rẽ chúng ta ta cũng sẽ không ở cũng một chỗ với ngươi. Phan Khâm đàn mặt không chút thay đổi nói, không muốn cho nàng một chút hy vọng chuyện hôm nay ta có thể bỏ qua. Nhưng nếu ngươi còn ý nghĩ ấy trong đầu ta khuyên ngươi nên nhanh chóng từ chức đi. Sao lại là nàng, nàng chính là một nha đầu ngốc nghếch à? Quan Hiểu Linh không phục nói. Lâm Y Y cúi đầu không nói. Thậm chí không dám nhìn An Khâm đàn một cái. Bởi vì ngay cả nàng cũng hiểu được sao mình lại được hắn để ý đến. Có điều nàng thích hắn, mà hắn cũng để ý nàng. Điều này khiến cho nàng quyết tâm kiên trì chờ đợi hắn. An Khâm đàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y, rõ ràng từng tiếng nói tuyên bố. Em dù là người ngốc nghếch nhưng ta hoàn toàn không quan tâm. Ta thích bản tính nhân hậu thiện lương của em, hy sinh vì người khác không cần báo đáp, thích em trong mắt không hề có người ác, thích em không bao giờ nói lời độc ác, thích em luôn luôn cố gắng hết mình, thích cách em quan tâm ta, thích em rồi khiến ta cảm thấy thế giới này thật đẹp. Thích em đến mức cảm thấy không thể sống một ngày nếu không có em. Phan Khâm đàn nhìn Quan Hiểu Linh liếc mắt một cái. Còn muốn ta tiếp tục nói không? Người lắc đầu là Y Y. Hai tai nàng đã hông hết lên bởi nàng không ngờ hắn lại nhìn thấy nàng tốt như vậy. Phan Khâm đàn nhìn vành tai đang nóng lên của Lâm Y Y. Cười nhẹ sai đó hôn lên đó. Ta sẽ rời đi. Quan Hiểu Linh nhìn An Khâm đàn nói. Ta sẽ cho ngươi thư giới thiệu, cộng thêm nửa năm tiền lương, cũng hy vọng ngươi có thể bàn giao lại mọi chuyện thật tốt. Ngươi sẽ hối hận, không thể có ai đối xử với ngươi như ta. Chấm, đủ rồi, ta chỉ muốn một mình nàng tốt với ta. Phan Khâm đàn lạnh lùng chặn lại lời của nàng, không muốn bàn cãi thêm nữa. Quan Hiểu Linh trước khi rời đi còn ném lại cho Y Y một cái nhìn hung ác. Lâm Y Y khổ sở cắn môi, bởi nàng biết sau này hai người khó có thể bình thường như trước. Phanh, cửa lớn bị đạp thật mạnh, cuối cùng cũng đi rồi. Phan Khâm Đàn đem nàng kéo vào phòng khách lập tức ôm nàng ngồi trên hai chân. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của nàng, nhớ ta không? Quan tỷ thật đáng thương, tỷ ấy cũng chỉ là hy vọng ngươi chú ý đến tỷ ấy một chút. Mày của nàng nhướng cao, vẫn không cách nào bình ổn cảm xúc, nàng có thể hy vọng, cũng có thể nằm mơ ta là bạn trai nàng, nhưng tuyệt đối không thể để nàng dùng lời nói dối phá hoại tình cảm của chúng ta. Nhất là nàng lại biết chuyện chúng ta ở chung, lời nói dối của nàng càng không thể tha thứ. Phẩm chất một người như thế ta không thể an tâm giao công chuyện quan trọng cho nàng được. Phan Khâm Đàn nghiêm túc nói. Nhưng mà, nói chuyện cũng không cần thẳng thắn quá như vậy. Khiến nàng ta hận ta so với chuyện cho nàng ấy thêm ảo tưởng sẽ càng rắc rối hơn. Hắn thực tế nói, hắn không hề giận nàng. Chỉ cảm thấy có gì đó khó chịu. Ta có thể giúp nàng điều gì đó không? Nàng hỏi, em phải nhớ kỹ một chuyện. Hắn giữ đầu nàng, muốn biết trong đó đang chứa cái gì. Em không phải thần thành. Không có cách nào thay đổi tình cảm của ai đó. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Ta hứa với ngươi, sẽ không tự trách chính mình. Có điều ta hiện tại muốn làm chuyện liên quan đến cuộc sống của mình. Nàng ngồi dậy khỏi hai chân hắn, nghiêm trang giữ lấy mặt hắn nói, An Khâm Đàn, ta thật sự rất nhớ ngươi. Phan Khâm Đàn khóe môi cong lên, ánh mắt sáng lên, ta không phải nói quá nha, ta yêu nhất ở ngươi là sự thông minh, chấm. Phan Khâm Đàn một tay giữ lấy gáy nàng, đôi môi tham lam ngăn lại tiếng nói của nàng, sau, mọi từ ngữ đều biến thành hư ảo, dù sao khi hai người yêu nhau thì không ngôn ngữ không phải cách truyền đạt tình yêu duy nhất nha, cách chương.